Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 104, 104, Khâu tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong dưỡng tâm điện, tất cả mọi người đều nhìn về phía Huyền đế cau mày, nhìn chằm chằm Khâu tiên sinh. Người chắc chắn chứ? Khâu tiên sinh vội vàng nói, tiểu tiên nguyện lấy đầu mình ra đảm bảo. Huyền đế trầm mặc hồi lâu không nói, bảo hắn giết Ninh thần, hắn không nỡ. Thái tử giống như đã hạ quyết tâm, tiến lên một bước, cúi người nói. Vì Long thể phụ hoàng, để nhi thần làm kẻ ác này vậy. Trong lòng mọi người trùng xuống, thái tử muốn giết Ninh thần. Cửu công chúa nghi ngờ nói, tiên sinh, người nói Ninh thần đang mượn thọ mệnh của phụ hoàng. Vậy đuổi hắn đi, đuổi thật xa chẳng phải được rồi sao? Sao phải giết hắn? Khâu tiên sinh nói, công chúa, yêu tà đã hình thành, phải nhổ cỏ tận gốc mới có thể hóa giải. Long thể bệ hạ an khang, quan trọng hơn hết thầy. Thái tử gật đầu, nói, phụ hoàng, để nhi thần đi. Huyền đế mặt không cảm xúc, môi mím chặt, một lát sau mới chậm rãi mở miệng. Để trẫm suy nghĩ một chút, Khâu tiên sinh cúi người nói, bệ hạ, người này tạm thời chỉ ảnh hưởng đến long thể của bệ hạ, sau này còn sẽ ảnh hưởng đến quốc vận. Sắc mặt Huyền đế hơi thay đổi, ánh mắt giằng co. Ngay lúc này, ngoài điện vang lên tiếng Nhiếp Lương, bẩm bệ hạ, Cảnh đại nhân cùng Ninh Ngân y cầu kiến. Khâu tiên sinh đột nhiên nhanh chóng bấm đốt ngón tay, miệng lẩm bẩm, sau đó vội vàng nói. Bệ hạ, vừa rồi tiểu tiên bấm ngón tay tính toán, kẻ yêu tà kia đã đến ngoài điện rồi. Mọi người chấn động trong lòng, xem ra kẻ yêu tà này chính là Ninh thần không thể nghi ngờ. Huyền đế trầm tư một lát, nói, cho bọn họ vào, cửa điện mở ra. Cảnh Kinh cùng Ninh thần bước vào. Thần Cảnh Kinh, tham kiến bệ hạ. Thần Ninh thần, tham kiến bệ hạ. Chúc bệ hạ long thể an khang, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khóe miệng Huyền đế hơi nhếch lên. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Ninh thần, hắn đều cảm thấy thoải mái một cách khó hiểu. Miễn lễ, tạ bệ hạ. Cảnh Kinh và Ninh thần đứng dậy. Huyền đế nhìn Ninh thần. Ninh thần cũng đang nhìn Huyền đế. Chỉ thấy sắc mặt Huyền đế trắng bệch, khí sắc suy yếu. Bệ hạ, người đã khỏe hơn chút nào chưa? Thần nghe Cảnh đại nhân nói người làm việc quá sức, ngất xỉu. Thật khiến thần lo lắng. Huyền đế cười khẽ, trẫm không sao. Bệ hạ, thần thấy người nên ra ngoài đi dạo, ngày nào cũng ở trong thâm cung. Tâm tình khó tránh khỏi buồn bực. Phải kết hợp lao động và nghỉ ngơi, như vậy thân thể mới khỏe mạnh. Huyền đế cười nói, Ninh thần, vị bên cạnh con là Khâu tiên sinh. Ninh thần quay đầu nhìn Khâu tiên sư, trong lòng cân nhắc người này là làm gì, sao lại giống một tên thần côn thế này. Chào Khâu tiên sư. Khâu tiên sư lại hư lạnh một tiếng. Ninh thần khẽ nhíu mày, người này cũng quá bất lịch sự, đúng là thích làm màu. Huyền đế chậm rãi nói, Ninh thần, ta hỏi ngươi một chuyện, nếu như nói muốn dùng mạng của ngươi đổi lấy long thể bình an của ta, ngươi có đồng ý không? A, Ninh thần có chút ngơ ngác, lời này là có ý gì? Bệ hạ đang thử lòng trung thành của hắn sao? Xoẹt, Ninh thần trực tiếp rút đao ra, gác lên cổ mình. Bệ hạ cần thần chết lúc nào? Là bây giờ, hay là lát nữa? Hành động này khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thật là lợi hại, không hề do dự chút nào. Ninh thần thật sự là trung thành tận tâm, người như vậy thật sự là yêu tà sao? Ánh mắt Huyền đế dao động kịch liệt. Vội vàng nói, mau cất đao đi, đừng làm mình bị thương. Ninh thần ồ một tiếng, cất đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, khi nào ngươi cần thần chết, cứ nói một tiếng là được. Ta lúc nào cũng có thể chết. Huyền đế vẻ mặt vui mừng nhìn Ninh thần. Ninh thần, Khâu tiên sư nói ngươi là người yêu tà. Ta đột nhiên ngất xỉu, còn có chuyện lạ đêm qua, đều là do ngươi gây ra. Mẹ kiếp. Trong lòng Ninh thần cả kinh, hắn quay đầu nhìn về phía Khâu tiên sư, tên này hắn chưa từng gặp qua, không thù không oán, tại sao hắn phải hại mình? Khâu tiên sư, chúng ta có thù oán gì sao? Khâu tiên sư lắc đầu, không thù không oán, vậy tại sao ngươi hại ta? Tiểu tiên chưa bao giờ nghĩ tới hại bất kỳ ai, tất cả những gì làm, đều là vì long thể của bệ hạ. Ninh thần hơi nheo mắt lại, vậy ngươi dựa vào cái gì nói ta là người yêu tà? Tiểu tiên tự hao tổn thọ nguyên, suy diễn ra, đây là chỉ thị của trời cao. Ninh thần cười lạnh, Chính ngươi ăn mặc giống một tên thần côn, còn dám nói ta là người yêu tà. Trời cao có nhắc nhở ngươi hay không, ngươi sẽ chết rất thảm. Thái tử trầm giọng nói, Ninh thần, không được vô lễ với tiên sư, phụ hoàng có thể tỉnh lại, đều dựa vào tiên đan của tiên sư. Ninh thần giật mình, bệ hạ vậy mà đang dùng đan dược. Xem ra Khâu tiên sư này là người luyện đan cho bệ hạ. Ninh thần nhìn chằm chằm Khâu tiên sư cười lạnh nói, được được được, muốn hại ta đúng không? Được, vậy ta sẽ chơi với ngươi. Ninh thần xoay người, cúi người hành lễ. Bệ hạ ngất xỉu, còn có chuyện lạ tối hôm qua, không phải là tà vật gì quấy phá. Đều là có người giả thần giả quỷ, cố tình làm ra. Điều này bản tiên sư đã nói với bệ hạ rồi, đích thực là do người làm. Mà kẻ dẫn tới yêu tà, chính là ngươi, yêu tà. Khâu tiên sư nói xong, nhìn về phía Huyền đế, cúi người nói. Vì long thể của bệ hạ, tiểu tiên khẩn cầu bệ hạ lập tức tru sát kẻ này. Huyền đế nhíu mày, im lặng không nói. Ninh thần nói, bệ hạ, kỳ thật rơi đâm vào cửa, tiếng ho khan trong bụi cỏ, đều là chút trò vặt. Trước đó hắn không nghĩ ra, nhưng khi biết được thân phận của Khâu tiên sư, hắn đã hiểu rõ tất cả. Huyền đế hỏi, có ý gì, bệ hạ, rơi đâm vào cửa, tiếng ho khan trong bụi cỏ, căn bản không phải yêu tà gì quấy phá. Mà là có người đứng sau thao túng, thái tử vẻ mặt nghi hoặc, có người thao túng, tối hôm qua nhiếp thống lĩnh đã cẩn thận kiểm tra bụi cỏ, căn bản không có ai. Ninh thần cười nói, đó là bởi vì người ho khan căn bản không phải người. Tất cả mọi người đều bị lời nói của Ninh thần làm cho hồ đồ. Không phải người, vậy chính là quỷ. Cửu công chúa có chút sợ hãi nói, ngốc nghếch, người chết như đèn tắt, trên đời này không có quỷ, chỉ có người giả thần giả quỷ. Ninh thần vô ý thức nói, khuôn mặt cửu công chúa trầm xuống, ngươi vừa gọi ta là gì? À, công chúa, không sai, ta vừa rồi gọi là công chúa. Huyền đế xua tay, nói, Ninh thần, nói vào chuyện chính, ngươi vừa nói không phải người, cũng không phải quỷ, vậy rốt cuộc là cái gì? Xin bệ hạ ân chuẩn, để thần giải thích nghi hoặc cho bệ hạ. Huyền đế gật đầu, chuẩn, Ninh thần đi ra ngoài điện, sau đó nói nhỏ với Nhiếp Lương một hồi. Huyền đế nhìn Ninh thần đi trở về, tò mò hỏi. Ngươi vừa nói gì với Nhiếp Lương? Thần chỉ là bảo Nhiếp thống lĩnh hỗ trợ tìm một số thứ mà thôi. Xin bệ hạ chờ một lát, đáp án sẽ được công bố ngay. Một lát sau, Nhiếp Lương trở về. Ninh công tử, thứ ngươi muốn đã chuẩn bị xong rồi. Đa tạ Nhiếp thống lĩnh, làm phiền ngươi mở cửa điện ra. Nhiếp Lương nhìn về phía Huyền đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm theo lời Ninh thần nói. Vâng, Ninh thần nhìn về phía Huyền đế, cười nói. Bệ hạ, mời người tới cửa. Toàn công công nhịn không được nói. Ninh công tử, có lời gì cứ nói thẳng không được sao? Bệ hạ vừa mới tỉnh, long thể đang bất an. Không sao, phụ ta qua đó. Huyền đế nhàn nhạt nói. Cách chương.